Chương 391, con kia thần bí long thần, canh thứ 3 cầu đặt. Đang muốn chạy đi huyệt động kia thời điểm, màu đỏ ghệ dư nọ xịt đột nhiên động. Nhìn tóc tuyến tiểu nói này, tiểu trùng tử bay đến hắc kim sật lịt trước mặt, đầu tiên là hủ tụt nói nhỏ không biết ở đánh giá thấp chút gì, sau đó cười khẳng khắc quái dị đứng lên, sau đó làm ra một cái khiến người ta trợn mắt hốc mồm động tác, nó không ngừng mà hướng hắc kim sật lịt làm lễ bái động tác, tựa hồ đang đi thầy trò chi lễ. Hắc kim sật lịt khó xử nhìn về phía Diệp Mánh, Diệp Mánh biểu tình cổ quái, cái này hung tàn thép trùng thần đang làm tóc máy bay hắc kim sật lịt xung đương phiên dịch. Cái này tiểu gia hỏa nói sùng bái lao phu, muốn nhận thức lao phu làm lao đại. Gì đây chính là thép trùng thần A, viễn cổ thời kỳ ngay cả nhất cấp thần đều cảm liệp sát, hung tàn không gì sánh được, khát máu thành tính. Làm sao bái ngươi làm thầy rồi hả? Diệp Mánh kinh ngạc nói rằng, hắn thực sự không dám tin tưởng. Nó nói lao phu rất tuấn tú, rất phù hợp nó thẩm mỹ quan, hơn nữa toàn thân cao thấp tràn đầy khí phách. Vật nhỏ này hận không thể vào ở lão phu trong cơ thể hồ lão động trung nhật ngày ra ra thưởng thức đẹp trai lão phu. Hắc kim sật lịt mặt già đỏ lên, xấu hổ nói rằng. Từ viễn cổ đến bây giờ dài dằng dặc tuế nguyệt, còn lần đầu tiên nghe được có bộ kẹ mẩn nói nó đẹp trai. Lão già kia nhăn nhó bắt đầu lớn đến ngoại hạng thân thể, phát sinh lôi động một dạng tiếng len keng, thật xin lỗi. Diệp Mánh trợn to con mắt, cái này thép trùng thần làm sao nhìn qua giống như định hót tiểu nhân này. Tiểu gia hỏa, ngươi nói lao già này đẹp trai, nó đẹp trai quạng lông, lao long ta mới có đẹp trai, ngươi nói là phải không? Viễn cổ giờ dạ gỗ này không phục, hắn cũng thích cùng hắc kim phân cái cao thấp, thạc đại long kiểm để sắt vào ghệ nó xịt, trứng mắt nó ép hỏi. Đi tìm tiểu nói, G.U.Z háo nhỏ ép hoặc, có em mở ghệ nó xịt sau đầu đứa ra hắc tuyến, nó có thể cảm giác được con này viễn cổ giờ dạ gỗ này trong cơ thể ẩn chứa không thua với hắc kim đại lực lượng. Nó không dám trêu chọc, chỉ có thể hủ tụt nói chút ngay cả mình đều nghe không biết lời nói, khiến cho viễn cổ giờ dạ gồ nạch kém chút báo nổi. Lão ngu xuẩn long, ngươi là ước ao ta bị ngươi đẹp trai tóc, đại đần xà hai cái lao ra hỏa lại đang đấu khí. Diệp Mánh buông tiếng thở dài, đi tới ghệ dân nọ xịp trước mặt, hỏi ngươi thích hắc kim trong cơ thể hồ lão động. Ghệ dân nọ xịp liên tục gật đầu, ở lần đầu tiên nhìn thấy hắc kim sật lịt thời điểm. Nó đã nghe đến rồi một dị thường mùi vị quen thuộc, đó là viễn cổ thời kỳ nó sinh hoạt cố hương mùi vị. Đi hoa tiểu nói vong hắc kim trong cơ thể hố láo bên trong động, phiêu đáng thời kỳ viễn cổ khí tức, điều này làm cho ghệ nọ xịp mừng rỡ không gì sánh được, quyết định từ đây sinh hoạt tại nơi đó. Ghệ nọ xịp trong mắt hiếp thành một đường may, nhìn qua giống như lão gian cự hoạt gian thương, nó cười khẳng khắc quái dị, tứ chi rút vào trong bụng lơ lửng, để Diệp Mánh đứng trên không được. Diệp Mánh đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa là ở hướng hắn nịnh nọt lấy lòng, biết mình là hắc kim chủ nhân, liền tới lấy lòng chính mình hắn đây sao? Quá có cá tính chứ. Tủ cổ cười khanh khách đứng lên, cảm thấy con này ghệ dư nọ xịp rất thú vị, kéo Diệp Mánh tay của nhảy lên. Đến đây đi, cái này tiểu gia hỏa là thành tâm, hơn nữa nó cũng rất khả ái, không phải sao? Tủ cổ cười nói, nhìn qua rất thích con này ghệ dư nọ xịp. Diệp Mánh liếc nhìn con này cổ linh tinh quái ghệ nọ xịt, tiểu gia hỏa ở cười trộm, hắn vô lực đối với hắc kim sật lịt nói ra, hắc kim, sau đó để nó ở bên trong cơ thể ngươi đi. Hắc kim sật lịt đương nhiên rất nguyện ý thu nói nó đẹp trai ghệ nọ xịt đương tiểu đệ, thực sự là thấy thế nào làm sao thuận mắt, lao gia hỏa còn đắc ý liếc mắt viễn cổ giờ dạ gồ nạch, khiến cho giờ dạ gồ nạch kém chút đấm ngực dậm chân cáu kỉnh. Thuận tiện thu ba cái kia một lần nữa biến thành hóa thạch tử sắc ghệ nọ xịt. Diệp Mánh cùng tủ cổ đạp lên ghệ nọ xịt bay vào trên vách đá dựng đứng huyệt động. Đi tìm. Tiểu thuyết võng này huyệt động nối thẳng đại địa chi kiếm phía dưới. Huyệt động rất tầm u, rất tầm ướp, bốn thông bắt đạt, ngã ba đông đảo. Khi thì có hắc khí khí tức trôi, khi thì lại có ánh màu xanh biếc khí tức lưu động, lưỡng chủng khí tức gặp nhau, sẽ phát sinh một hồi va chạm, sản sinh ủ rù mạ kỳ, sau đó tiêu tán. Cái hiện tượng này rất kỳ quái. Diệp Mánh không có tăng thêm nghĩ, hắn vội vã muốn đuổi kịp chấn trường đừng mạnh nhiều chỉ là ở nơi này giống như thành phố dưới đất một dạng bên trong huyệt động, muốn tìm một người so với lên trời còn khó hơn. Diệp Mánh bị mất chấn trường vị trí, bất luận là hắc kim sật lịt còn là tiểu hắc đều không thể cảm giác được chấn trường hành tung. Cái này quỷ dị bên trong huyệt động có một kỳ quái lực lượng đang quấy rầy bọn họ cảm giác. Bất quá may là có ghệ nọ xịt, con này tiểu trùng tử tựa hồ chỉ số IQ cũng cao rất. dĩ nhiên ngay từ đầu liền ghi chép tất cả mọi người mùi, bao quát chấn trưởng. Lúc này tăng nhanh tốc độ thẳng đến đi. Diệp Manh không khỏi không cảm khái, con này màu đỏ ghệ dư nọ xịp rào hoạt tới cực điểm, ở liệp sát phương diện chỉ số quy tuyệt đối có thể cùng dần không kém cạnh. Đạ mòn cương đem phóng xuất thời điểm, phòng trừng mà bắt đầu phân tích tràng thượng tình thế, phán định Diệp Manh phía kia tương đối mạnh phía sau tuyển trạch án binh bất động, tính quan kỳ biến, cũng lặng lẽ ghi lại ở tràng mỗi người cùng mỗi cái tinh linh ngùi, chuẩn bị sau đó nhất nhất trả thù truy sát. Cũng là vào lúc đó, có thể cái này tiểu gia hỏa đã nghe đến rồi hắc kim trong cơ thể mùi, quyết định theo hắc kim, cải biến trả thù ý niệm trong đầu, tuyển trạch theo Diệp Mãnh. Liệp sát giả quả nhiên là liệp sát giả, không có chút chỉ số quy thật đúng là không được, may mà hiện tại đầu này tiểu gia hỏa quy thuận Diệp Mãnh, thời khắc mấu chốt phái được với công dụng. Không lâu sau, lệ nọ xịt liền chở Diệp Mãnh cùng tủ cổ đi tới đại địa chi kiếm chỗ sâu nhất, nơi đó. Màu đen khí tức cùng ánh màu xanh biết khí tức có nhiều khủng bố, hầu như sền sệt như nước. Mỗi một góc đều tràn đầy như vậy khí tức, thường thường mà sản sinh va chạm hình thành ủ dù mạ kỳ, muộn hưởng thanh bên thai không dứt. Diệp Mãnh, ngươi xem, đó là cái gì? Tủ cổ chỉ vào một chỗ thạch bích, Tiếu Dung mang theo kinh ngạc. Diệp Mãnh đi tới, để dơ nẹ xịt sắp tối sắc xương mù dày đặc khu trừ, trên thạch bích đông nhiên lộ ra một bộ đồ án. Này đồ án đúng là tam đầu cự long, nhìn kỹ cũng biết, đó là hợp chúng ba cái thần long, bạch long rẻ hỉ rẻm, hắc long rẻ trở rộm, băng long kỳ hù ẻm, mà bọn hắn đối lập mặt, là một cái dáng dấp cổ quái thần long. Diệp Manh tinh tế nhìn minh họa, con mắt chăm chú tập trung phía trên nhất hình rồng đồ án. Suy nghĩ đứng lên, chỉ chốc lát, hắn kinh ngạc nói, đó là gì dạ tì nạ gì dạ tì nạ gì dạ tì nạ đó là cái gì? Tinh linh tủ câu nghi ngờ hỏi. Thần áo ba thần đến rồi bây giờ vẫn là mê, khoa học sử thượng chưa từng có tuyên bố quá thư của bọn nó hơi thở, chỉ có trong cổ tịch hơi chút ghi lại một điểm. Sáng thế thần ạt sẽ ở sáng tạo thế giới LN đầu, đồng thời đản sinh xưa nhất ba thần chi một. Trường quản phản chuyển thế giới minh thần, cũng chính là chúng ta thường nói, người chết quốc gia minh giới người sáng tạo thế nhưng gì dạ tì nạ cùng hợp chúng ba long thi có cao y quan hệ gì đâu. Cái này căn bản là tám đời dính không được bên à? Diệp Mãnh khổ sở suy nghĩ, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Là vâng đúng hay không đối với này tấm bích họa nội dung cảm thấy rất nghi hoặc để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi. Ha ha ha, chấn trường đừng mạnh nhiều thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ huyệt động. Hắn đứng ở sương mù dày đặc chỗ sâu nhất, phía sau hắn có một tòa to lớn thanh đồng môn, lộ ra tăng thương. Bởi cách một tầng sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn cái tình hình chung. Canh thứ ba đến, nơi này là nguyên sang kịch tình, không muốn liên tưởng TV bản cùng mạng gạ. Cầu thả cầu vô tốt, hoa tươi.